Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, Quỷ Cá. Mã nghe thế, cười ha ha một tiếng, phương diện này không lo lắng, Diệp Tử là Chu Tĩnh Như tỷ, vừa quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương biểu tình không đúng. Cấp bách vội vàng đổi lời nói, khái khái, Lam Nhan chi kỷ là... Thạch Thành còn không có thổ hào dám không để cho Chu ra mặt mũi chứ. Chu Trung Oánh kinh ngạc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, có không dám tin tưởng hắn cùng Chu Tĩnh Như sẽ hữu giá chủng quan hệ tồn tại, không riêng gì. Phương diện này, ta một mạch đi, đồ tiên sinh kỳ thực chỉ là một trai lơ. Sau lưng của hắn theo có một phi thường lợi hại pháp sư. Tất cả Goodman đồng. Đều là vị này pháp sư gây nên. Hắn không riêng sẽ nuôi quỷ, khác pháp thuật cũng rất lợi hại. Bất quá hắn so với đồ tiên sinh còn thần bí, hầu như không ai thấy qua mặt của hắn. Mã suy nhưng cười, còn muốn bang Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay khiến hắn câm miệng. Đối với Chu Trung Oánh nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ tâm hành sự. Ngươi chỉ cần đưa cái này đồ tiên sinh phương thức liên lạc cho ta là được. Cái này không thành vấn đề, bất quá, Diệp tiên sinh ngươi có biện pháp nào không giúp ta tìm trở về ta quỷ? Cái này thỉnh cầu vừa nói ra, Diệp Thiếu Dương ba người đều ngây người. Trang Vũ Nịnh giận trách, có thể đem nó đưa đi là vận khí của ngươi a. Ngươi vì sao ý vị muốn tìm nó trở về? Đúng ngươi nuôi quỷ mục đích là cái gì nhỉ? Ta với ngươi tình huống không giống với. Hơn nữa ta là bình thường cung phụng. Không biết có nguy hiểm gì. Nhưng ta nhất định phải tìm được nó. Nguyên nhân, thỉnh cho phép ta bảo mật khỏe. Chu Trung Oánh khẩn cầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Đây coi như là để cho ngươi mở miệng điều kiện trao đổi sao? Trang Vũ Nịnh lắc đầu. Đừng ngươi cứu ta, coi như là bang Vũ Vũ, để cho ta làm cái gì đều được. Đây chỉ là cá nhân ta thỉnh cầu, bởi vì ta thực sự tìm không được có thể giúp một tay người. Diệp tiên sinh nếu như đáp ứng, ta nguyện ý trả một số lớn thù lao, coi như ta cầu ngươi. Diệp tiên sinh, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhân ra đem lời đều đến nước này. Hơn nữa bây giờ là có việc cầu người, bản thân không đáp ứng cũng không được, không thể làm gì khác hơn là thủ lĩnh. Được chưa, ta muốn 1 vạn tệ, xem như là giúp hắn muốn. Triều Manu bĩu môi, Mã vừa nghe có tiền, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Chu Trung Oánh hiểu cười nói, hảo hảo, chuyện này quấn ở trên người ta. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đạt được Chu Trung Oánh sau khi đồng ý, đẩy cửa tiến đến, Chu tiên sinh tự mình bưng một tô mì cái, đưa đến nữ nhi trong tay, xoay người đối với Diệp Thiếu Dương các loại người cười nói. Một tô mì cái, không đủ để đãi khách, các người trước trò chuyện, buổi trưa ta mời ăn cơm, để bày tỏ lòng biết ơn, hết liền rời phòng, Chu Trung Oánh tham lam uống một hớp thang. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, than thở, rốt cục lại ăn được thôi di làm bánh bao thịt, vẫn là thơm như vậy. Trước khi tới, Diệp Thiếu Dương mới vừa ăn xong điểm tâm, một chén bánh bao thịt câu không dậy nổi hắn cái gì muốn ăn. Nghĩ một hồi, nói, giúp ngươi tìm quỷ có thể, bất quá ta cũng không khả năng biển rộng tìm kim. Ngươi cái này có còn hay không theo chân nó vật có liên quan? Bất luận cái gì đều được. Chu Trung Oánh ngẫm lại, nói, Goodman đồng bị ta ném. Bất quá ở vứt bỏ trước khi, ta phát hiện bên trong là trung không. Có vài miếng sáng trông suốt đông tây. Hoài nghi là trên người nó. Sở dĩ lưu lại làm kỷ niệm. Không biết ngươi có thể không có thể dùng tới. Vật gì vậy? Lấy tới xem một chút, được. Phiền phức, chờ ta ăn mì xong. Ta thật sự rất đói. Chu Trung Oánh hy lý hoa lạp đem mặt ăn xong. mang theo ba người tới căn phòng cách vách, lục tung, tìm được một cái hộp trang sức, làm trò mặt của mọi người mở ra. Trong hộp vài cái hơi có độ cung lát cát, quả nhiên như Chu Trung oánh sở, lóe ra một tầng màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, coi như ở ban ngày cũng có một chút độ sáng. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, lập tức cười rộ lên, nói, có thứ này nơi tay, sự tình tựu thành phân nửa. Đây là vật gì? Mọi người đều rất tò mò. Đây là quỷ móng tay. Quỷ móng tay ở nhân gian liền bày biện ra loại dáng vẻ này. Diệp Thiếu Dương cho Trang Vũ Nịnh cùng Mã một người phân một mảnh. Hai người vừa nghe là quỷ móng tay, đều tò mò thưởng thức. Vì sao quỷ móng tay sẽ rớt tại gút mần đồng trong? Chu Trung Oánh cũng cảm thấy rất không minh bạch. Quỷ móng tay là quỷ khí chi mạt, tựa như tằm lột da giống nhau, nửa năm sẽ bóc ra một lần. Đồ chơi này có thể vào pháp thuốc, ở quỷ thị thượng rất đáng tiền. Diệp Thiếu Dương cầm lên một khối quỷ móng tay, thích ra cương khí cảm giác một cái, mặt trên còn lưu lại một tia quỷ khí, phi thường tinh thuần, đúng là đang tu chi quỷ. Diệp Thiếu Dương lại hỏi nàng một ít quỷ tình huống, liền để cho nàng tại gia đợi kết quả. Cáo từ ly khai, Chu Trung Oánh tiến bọn họ xuống lầu, nhìn thấy Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh đối với Diệp Thiếu Dương cảm kích không thôi, kiên trì muốn mở tiệc chiêu đãi hắn biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiếu Dương lấy còn có chuyện phải làm xin miễn, trước khi đi lưu lại thẻ ngân hàng của mình hào, dặn hắn chỉ có thể đánh 30.000 khối, nhiều một phần cũng không muốn. Chu Tiên Sinh tiễn bọn họ xuất môn, nhiều lần nói lời cảm tạ. Oánh kiên trì muốn tìm trở về quỷ, rốt cuộc vì sao? Trang Vũ Nịnh cho xe chạy sau đó, tò mò hỏi Diệp Thiếu Dương, còn có nàng cái gì cũng không thiếu, cũng không có hỗn làng giải trí dự định, nàng tại sao muốn nuôi quỷ đâu? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, mấy vấn đề này ngoại nhân có thể không đoán ra được. Ngươi nếu là có hứng thú biết, đem đến từ mình hỏi nàng đi, ngược lại ta là không có hứng thú biết, giúp nàng băng quỷ tìm trở về coi như xong việc, đi nơi nào tìm đây? Diệp Thiếu Dương khiến Mã dùng điện thoại di động điều tra địa phương địa đồ, đem trước khi từ Chu Trung Oánh trong miệng hỏi, nàng vứt bỏ quỷ linh người địa danh đưa vào, khiến hắn thiết định phương tròn ngũ cây em phạm vi. Sau đó bản thân một tra xét phụ cận địa danh, đột nhiên Nhi Đồng Công Viên năm chữ nhảy vào mí mắt. Rời Chu Trung Oánh vứt bỏ quỷ linh người địa phương, chỉ thua kém không đến một cây em, phải đi cái này Nhi Đồng chỗ vui chơi. Bất quá sắp tối đi tới, ngươi hiện tại về trước đi, xử lý hô viên cái vật kia. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, để cho nàng trước lái xe đi bán nông cụ thương điếm, mua hai thanh đầu nhọn làm thịt giếng, giao cho Mã, sau đó lái xe hướng biệt thự Cản. Đúng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc, quay đầu nhìn Mã, trước khi lừa dối Chu Tiên Sinh thời điểm, người người là tịch cái gì đại học khoa máy tính, làm sao ngươi biết trường học kia có khoa máy tính? Mã cười đắc ý cười, trên thế giới bộ thứ nhất máy tính chính là ở Pennsylvania Đại học nghiên cứu ra được, tên là VCA khác. Ta thời điểm thượng máy tính giờ học, lớp thứ nhất tự yêu cầu đọc thuộc lòng cái này, ấn tượng rất thâm. Lúc hắn hỏi, trong đầu của ta lập tức văng ra cái này. Hắc hắc, Diệp Thiếu Dương cùng Trang Vũ Nịnh bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Vậy còn ngươi? Trang Vũ Nịnh hỏi, ngươi còn không thấy Oánh, làm sao kết luận như vậy nàng là bị quỷ dây dưa? Ban đầu ta không biết có phải hay không là quỷ dây dưa, nhưng ta vừa vào cửa ta cũng cảm giác được quỷ khí. Lại xem trong phòng phong thủy, xác định phòng Raikan chắc chắn quỷ quấy phá, bị dây dưa người ngoại trừ Oánh còn có thể là ai? 300, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.